Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1129, Đạo Tâm Kiên Định Vương Anh Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Nguyệt Đảo, một vòng kiêu dương chậm rãi từ trên mặt biển dâng lên, cấp Huyền Nguyệt Đảo mang đến một tia ấm áp tòa nào đó đủ loại kỳ hoa dị thảo sơn phong, đỉnh núi có nhất tọa chiếm diện tích cực lớn tiểu viện, viện từ nơi hẻo lánh có thập khỏa màu xanh nhạt cây ăn quả, mỗi một thân cây lớn đều treo trên trăm khỏa màu xanh nhạt trái cây, một viên cây ăn quả hạ treo nhất cái cự đại hoàng sắc tổ ong, đại lượng hồng sắc linh ong bay vào bay rơi, đó không xa có nhất tọa cao hơn 10 trượng thanh sắc lầu các, gian nào đó trong phòng khách Vương Anh Kiệt xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, bên ngoài thân bị một tầng màu xanh nhạt hào quang bao phủ. Một lát sau, Vương Anh Kiệt bên ngoài thân thanh sắc hào quang tán đi, mở hai mắt ra. Vẫn không thể nào tiến vào luyện khí 7 tầng, xem ra phải nhiều mua sắm mấy bình đan dược mới được. Vương Anh Kiệt tự nhủ, hắn tọa trấn Huyền Nguyệt Đảo mấy năm, trải qua mấy năm phồn diễn sinh sống, vương gia tu sĩ số lượng không ngừng gia tăng, hóa giải nhân thủ không đủ áp lực, Huyền Nguyệt Đảo có 3 tên luyện khí tu sĩ đóng giữ, Vương Anh Kiệt phụ trách quản hạt. Vương Anh Kiệt đứng dậy đi ra ngoài, trong linh điền linh cốc thành thục, trong không khí tràn ngập một trận mê người mùi gạo. Hắn loại kim châu linh mễ 2 năm mới chín, đặc điểm là rất dễ dàng gieo trồng, không cần thường xuyên đổ vào, Vương Anh Kiệt hơn một tháng mới đổ vào một lần, có thể an tâm tu luyện. Kim châu linh mễ đặc biệt tiện nghi, 20 cân mới có thể bán nhất khối linh thạch, thường dùng tới nuôi dưỡng đê giai linh thú linh trùng. Nhất mẫu linh điền có thể xuất 500 cân kim châu linh mễ, hắn có 60 mẫu linh điền, có thể thu cắt 3 vạn cân kim châu linh mễ, cũng chính là 1.500 khối linh thạch. Hắn thật đi phường thị bán ra kim châu linh mễ, căn bản không bán được 1.500 khối linh thạch, từng cái thế lực đều trồng đại lượng kim châu linh mễ. Đại chiến kết thúc sau, yêu thú số lượng chợt giảm, săn giết đội thật lâu mới có thể săn giết được một nhóm yêu thú, nếu là vận khí không tốt nửa năm không đụng tới một con yêu thú tình huống vậy không ít. Liệp yêu là thế lực nhỏ nhất đại thu nhập nơi phát ra, mất cái này nơi phát ra thế lực nhỏ trắng trợn gieo trồng kim châu linh mễ, dẫn đến kim châu linh mễ giá cả sụt giảm, phổ biến dùng để cho ăn dưỡng linh thú linh trùng. Vương gia tu sĩ cùng tiết gia tu sĩ học tập chăn nuôi chai biển sức ăn rất lớn, ngoại trừ đê giai linh cốc định kỳ cần cho ăn dưỡng linh thịt thú vật. Vương gia của vũ tộc nhân gieo trồng kim châu linh mễ, lấy ra chăn nuôi thôi sơn thú hải âu, dùng thôi sơn thú nuôi nấng chai biển. Vương đạo hữu, sớm a, một đạo như chuông bạc nữ tử thanh âm từ phía sau truyền đến, Vương Anh Kiệt quay đầu nhìn lại, một tên 18-19 tuổi bộ dáng lam váy thiếu nữ đang đứng sau lưng hắn. Quảng cáo, lam váy thiếu nữ làn da tuyết trắng, có một ít hài nhi rẻ, trên mặt có hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Lam Tuyết Vân, tam linh căn tu sĩ, luyện khí tầng 5. Vương gia không ngừng thu nạp cấp thấp tu sĩ, cổ vũ bọn hắn cùng vương gia tu sĩ thông hôn, Lam Tuyết Vân chỉ là một trong số đó. Lam tiên tử, ngươi tiến vào luyện khí tầng 5, chúc mừng a, Vương Anh Kiệt cười chúc mừng đạo. Ta từ thứ vụ điện đổi 2 bình luyện khí đan, may mắn đột phá, nói đến, còn may mà ngươi dạy ta chăn nuôi thôi sơn thú. Lam Tuyết Vân cười yếu ớt doanh doanh, cảm kích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương đạo hữu, Lam muội muội, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Một tên dáng người dẫn lửa váy đỏ thiếu phụ từ trong lầu các đi ra, váy đỏ thiếu phụ quần áo đơn bạc đầy đặn dáng người như ẩn như hiện để cho người ta nhìn ý nghĩ kỳ quái. Đỗ Kiều tứ linh căn tu sĩ, luyện khí tầng 4. Đỗ Kiều cùng Lam Tuyết Vân là gia tộc cố ý an bài tại Huyền Nguyệt Đảo, Vương Anh Kiệt là con trai độc nhất, hắn thúc bá tán thưởng hắn hướng đạo chi tâm, bất quá vậy hy vọng hắn sớm ngày thành gia lập nghiệp, sinh sôi hậu đại, gia tộc hiện tại cần đại lượng nhân thủ. Đỗ Kiều trượng phu chết tại đại chiến bên trong, gia nhập vương gia sau nàng phụng mệnh đóng giữ Huyền Nguyệt Đảo. Vương Anh Kiệt tư chất không tốt, bất quá hắn dù sao cũng là vương thanh linh hậu nhân, còn có mấy vị thúc bá giúp đỡ, nếu là có thể gả cho Vương Anh Kiệt nửa đời sau cũng không cần vì sinh kế phát sầu. Vương Anh Kiệt am hiểu gieo trồng chi thuật, làm người tiến bộ, gả cho Vương Anh Kiệt nửa đời sau nhất định có thể qua thư thư phục phục. Đỗ Kiều xông xáo bên ngoài mấy chục năm, biết rõ tán tu không dễ, cũng may nàng còn có mấy phần tư sắc, mặc kệ là phong tình vạn trùng Đỗ Kiều, vẫn là thanh thuần động lòng người Lam Tuyết Vân, Vương Anh Kiệt hết thảy làm như không thấy, đều không chút phản ứng các nàng. Lam tỷ tỷ, ngươi làm sao mặc ít như vậy? Lam Tuyết Vân nhíu mày nói, nàng đương nhiên biết Đỗ Kiều tiểu tâm tư, chỉ là nàng không quen nhìn. Khanh khách, ta cảm thấy có một ít oi bức, xuyên mát mẻ một chút so sánh dễ chịu. Đỗ Kiều khanh khách một tiếng, trên ngực hạ chập trùng không chừng, làm cho người mơ màng. Vương Anh Kiệt làm như không thấy, mở miệng hỏi. Ta muốn trở về Thanh Liên Đảo, các ngươi muốn dẫn ta hỗ trợ mang đồ vật a, Vương đạo hữu, giúp ta mang 2 bình luyện khí đan đi. Ta cho ngươi linh thạch, Ta muốn 100 cân thịt chai, còn có một số ngọc trai bột phấn. Vương Anh Kiệt rất sảng khoái đáp ứng, hắn thả ra hai đầu kim lân khâu chui vào trong linh điền nâng lên từng cái đống đất từng cây linh cốc ngã xuống. Đỗ Kiều quay người hướng phía bếp lò đi đến, bọn hắn không thể tích cốc đều cần ăn, Lam Tuyết Vân cùng Đỗ Kiều thay phiên nấu cơm. Lam Tuyết Vân hướng phía một gian thiên viện đi đến, trong viện chăn nuôi mười mấy con thôi sơn thú. Thôi sơn thú ngoại hình cực giống lợn rừng, bất quá bọn chúng là linh thú, loại này linh thú da dày thịt thô, chất thịt rất khô, tu tiên giả không thích dùng ăn, thường dùng tới đút dưỡng linh thú linh trùng. Lam Tuyết Vân tế ra nhất cái hoàng sắc túi, thả ra mười mấy đầu người trưởng thành to bằng cánh tay màu đen côn trùng cực giống con giun, bất quá nó dưới bụng có một loạt tiểu chân ngắn. Khâu côn trùng, loại này linh trùng không có gì tính công kích, lấy linh mễ làm thức ăn, bình thường lấy ra tự dưỡng linh thú linh cá. Mười mấy con thôi sơn thú lao đến, giành ăn khâu côn trùng. Cho ăn xong khâu côn trùng, nàng lại cho ăn một chút dùng kim châu linh mễ chế tác đồ ăn. Quảng cáo, một chén trà thời gian sau nàng trở lại Thanh Sắc Lầu Các. Vương Anh Kiệt đã thu hoạch xong 60 mẫu kim châu linh mễ, Đỗ Kiều vậy làm xong cơm canh. Chín đồ ăn một chén canh, phần lớn là món ăn mặn, thức ăn chay đặc biệt ít. Vương Đạo Hữu đi đường vất vả, chén này thịt chai canh là ta cố ý cho ngươi hầm, ngươi uống nhiều một điểm. Đỗ Kiều cấp Vương Anh Kiệt bới thêm một chén nữa thịt chai canh, cười mỉm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tuyết Vân đã sớm tập mãi thành thói quen, ngồi xuống, cắm đầu ăn cơm. Vương Anh Kiệt vậy không có cự tuyệt, cảm ơn một tiếng. Vương Anh Kiệt trầm mặc ít nói, Lam Tuyết Vân vậy, ngược lại là Đỗ Kiều không ngừng cùng Vương Anh Kiệt đáp lời, nàng hỏi một câu, Vương Anh Kiệt hồi một câu. Tốt, ta ăn no rồi, ta phải đi, các ngươi xem trọng Huyền Nguyệt Đảo, có chuyện không giải quyết được tự phát truyền âm phù cầu cứu. Vương Anh Kiệt dặn dò một tiếng, tế ra một đầu lớn chừng bàn tay thanh sắc liên hoa quang mang đại phóng, phù văn lưu truyền không chừng, hiển nhiên không phải là phàm vật. Thanh quang lóe lên, thanh sắc liên hoa chở Vương Anh Kiệt hướng phía không trung bay đi. Nước biển xanh thẳm, mây trắng đoá đoá, Vương Anh Kiệt ngồi tại thanh sắc liên hoa bên trong, nhanh chóng lướt qua không trung. Hắn một bên đi đường, một bên tính toán lần này trở về gia tộc muốn hối đoái cái gì tu tiên tài nguyên. Tư chất của hắn quá kém, muốn tại 40 tuổi phía trước xung kích trúc cơ kỳ, hắn cần phải mượn đan dược chi lực mới được, một vị khổ tu không thể được, hắn khổ tu mấy năm, vẫn là luyện khí 6 tầng, mà Lam Tuyết Vân từ luyện khí tầng 4 tiến vào luyện khí tầng 5. Cách chương.